Võ Thánh Diệp Hy Hòa, chương 59, hắn tới rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ chưa nói đến chuyện người Nhật Bản đã trắng trợn cướp bóc sản nghiệp. Lũ khốn nạn này còn khiến cho những oan hồn đã chết đi của nhà họ Diệp còn bị bêu danh quân bê án nước trên lưng. Thiệt ác có báo, sao bọn họ dám làm như thế? Hiện tại Tiểu Vũ đã dậy chưa? Diệp Hy Hòa lạnh giọng hỏi. Đã tỉnh một lần, tôi dìu cô ấy đi vệ sinh, bây giờ đã ngủ lại rồi. Cô ấy thực sự quá yếu. Lâm Chỉ Huyên nói, giúp tôi chăm sóc tốt con bé. Diệp Hy Hòa không nói nhiều, cứ thế quay người rời đi luôn. Cùng lúc đó, Hội Thương mại Nhật Bản, sau khi tự do hóa thương mại quốc tế, giống như tất cả các thành phố trong nước, chỗ nào cũng có những điểm tập trung đầu tư nước ngoài. Hội Thương mại Nhật Bản này là một trong những nơi đặt chân của người Nhật Bản tại Tân Hải. Chỉ là cho tới bây giờ, đám người Nhật Bản này vẫn còn tâm tư của một tên trộm, bên ngoài thì làm ăn sạch sẽ với người Tân Hải, nhưng lại âm thầm hợp tác với Vương Nguyên Bảo và một ông lớn khác để cùng buôn bán ma túy. Sản xuất, tiêu thụ, vận chuyển, khuếch tán, tất cả trong một nguồn. Vương Nguyên Bảo này là một người rất danh ma xảo quyệt, khưu giác của thương nhân càng làm cho ông ta như thể có năng lực biết trước dự đoán được nguy hiểm. Cho nên trước khi Diệp Hy Hòa giết tới nhà họ Vương, ông ta đã đưa người nhà đến Hội Thương mại Nhật Bản tìm kiếm che chở. Mà mới vừa rồi, ông ta đã liên lạc với những người trong trang viên, nhưng lại không thể liên lạc với họ. Sau khi ông ta nghe ngóng thông qua những tai mắt khác, mới biết được lực lượng mà mình để lại ở nơi đó để đối phó với Diệp Hy Hòa đều đã bị xóa sổ. Lúc này, ông ta vô cùng sợ hãi, đi đến một sảnh tiệc trong Hội Thương mại, thận trọng nói với Phó Hội trưởng Kato Taka đang dùng bữa. Ngài Tako Kata, ngài nhất định phải bảo vệ tôi, trong khoảng thời gian này, tôi sẽ ở trong Hội Thương mại của ngài không đi ra ngoài, dư nghiệt của nhà họ Diệp đã điều tra đến trên đầu tôi, tất cả người của tôi đều bị hắn tiêu diệt sạch sẽ, nếu tôi bị hắn bắt được thì chỉ có một con đường chết, ngài Vương, yên tâm đi. Kato Taka thận trọng cầm khăn tay, lau khóe miệng, ở Hội Thương mại Nhật Bản của chúng tôi cam đoan ông sẽ không gặp bất cứ vấn đề gì. Chẳng lẽ tên họ Diệp ngu xuẩn kia còn có thể tìm tới nơi này sao? Cho dù hắn dám đến thì võ sĩ ở chỗ này của tôi cũng không phải ăn chay. Huống chỉ tôi còn có vũ khí bí mật. Ông cứ yên tâm đợi đi. Đúng vậy, ngài Tako Kata, con người của tôi còn có tác dụng lớn. Xin ngài nhất thiết phải giúp tôi chuyển nguy thành an. Nếu như hai ngày sau tên dư nhiệt không chết trong nghĩa trang Diệp thị, tôi vẫn trông cậy vào ngài ra tay giải quyết hắn. Vĩnh viễn trừ bỏ hậu hoạn, ha ha. Đây không phải chuyện gì to tát, dù sao tôi cũng không hy vọng vì 10 sản nghiệp kia của nhà họ Diệp mà hắn lại tìm tới Hội Thương mại Nhật Bản của chúng tôi. Ngài Vương, chờ tôi ăn xong bữa cơm này, tôi sẽ khiến hắn phải đi gặp Diêm Vương, nói đi thì cũng phải nói lại, thiếu nữ nước Hạ các ông đúng là không tệ. Tôi đã hưởng thụ không ít mỹ nữ, nhưng đây là lần khiến tôi hài lòng nhất. Trước mặt ông ta, bên trên một chiếc bàn ăn lớn, có một thiếu nữ trẻ đang nằm với một tư thế nhục nhã đến tột cùng. Vô cùng sợ hãi nhưng lại không dám động đậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là cô bé sinh viên đại học mà ông ta đã phái người đưa tới. Người đẹp xử nữ đã được tuyển chọn tỉ mỉ hiện tại đã bị lột tia, n trụi nằm ở nơi đó. Trên người bày đầy các loại sushi, bánh ngọt, mỹ thực tươi ngon chờ ông ta thưởng thức. Ngài Vương, hay là ông cũng tới nếm thử đi. Tôi còn chưa động vào mỹ thực trên ngực cô bé này đâu. Kato Taka nhiệt tình mời Vương Nguyên Bảo. Không được, ngài Tako Kata cứ thong thả dùng. Vương Nguyên Bảo chịu đựng một cơn ớn lạnh, nhanh chóng đứng dậy lui ra ngoài. Đúng lúc này, bỗng nhiên bên ngoài có một bóng người lao vụt đến, khoảnh khắc cánh cửa bị đẩy ra, suýt chút nữa đã hất văng Vương Nguyên Bảo ra. Phó hội trưởng, không xong rồi, bên ngoài có một người tên là Diệp Hy Hòa tới. Hắn nói muốn tất cả người Nhật Bản chúng ta đều phải quỳ gối ra ngoài gặp hắn. Còn muốn lôi cả nhà ngài Vương ra ngoài, cái gì? Diệp Hy Hòa, hắn tới rồi. Vương Nguyên Bảo nghe thấy lời này, lập tức cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Ông ta sợ hãi đến nổ tung. Đối với ông ta, hiện tại cái tên Diệp Hy Hòa này tựa như là tu la đến lấy mạng, là một lá bùa đòi mạng ông tan. Cách chương.